Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333. Chương 333. Dược Vương điện chức trách. 2. Một lát sau, mọi người liền tới đến một chỗ càng to lớn hơn trong không gian. Nơi này chính là hơi ngạt sơn lòng núi. Đại trưởng lão đúng lúc lên tiếng nói. Theo lý mà nói, bọn họ đã tiến vào hơi ngạt trong ngọn núi. Hơi ngạt nên càng thêm nồng nặc mới đúng vậy. Vừa bọn họ trên đường tới, ngoại trừ Lý Tần Chiêu ở ngoài, cho dù hắn chúng tất cả mọi người phục dụng giải độc đan, cũng đều sẽ cảm giác đầu hơi phát chìm. Thế nhưng, hiện tại đi tới nơi này lòng núi sau khi, nhưng là một chút xíu cảm giác cũng không có. Thậm chí hít sâu một hơi, còn có thể phát hiện không khí nơi này, so với ngoại giới còn muốn thanh tân không ít. Không đúng, không chỉ là không khí muốn càng thêm thanh tân, tựa hồ trong này linh khí còn muốn so với ngoại giới càng thêm nồng nặc mấy phần. Nơi đó chính là hơi ngạt khẩu, mặt trên viên này chính là Trấn Độc Châu. Đại trưởng lão chỉ vào cách đó không xa một nơi. Trấn Độc Châu, ở nơi nào đây? Tạ Linh Nhi, Tạ Ngọc Nhi hai tỷ muội, kể từ khi biết Dược Vương Điện không phải một tà ác tổ chức sau, tâm tình để lại tùng rơi xuống. Nghe được đại trưởng lão, bọn họ liền theo đối phương chỉ điểm phương hướng nhìn lại. Nhưng là các nàng tại sao không có nhìn thấy Trấn Độc Châu a? Chính là viên này, lớn như vậy, các ngươi không nhìn thấy? Đại trưởng lão lông mày cau lại xúc. Tạ Linh Nhi, Tạ Ngọc Nhi hai người tìm lại tìm, cuối cùng mới có hơi không xác định hỏi. Ngươi sẽ là nói khối này tảng đá lớn chứ? Hẳn là sẽ không đi. Các nàng chỉ vào cách đó không xa khối đá lớn kia. Vâng, đại trưởng lão vẻ mặt có chút không lo nói. Cái kia, đúng là thật lớn một viên a. Là, đúng đấy, Tạ Linh Nhi, Tạ Ngọc Nhi nhìn một chút cũng không nhìn ra hạt châu hình tượng. Thấy thế nào làm sao như một khối đá lớn gì đó. Nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Vương Dược Sư, đại trưởng lão muốn hỏi dò một hồi. Vương Dược Sư phải ở chỗ này thấy cái gì canh giờ? Dù sao, tại đây loại nơi nguy hiểm, bọn họ cũng không muốn ở lâu thêm a. Nhưng là, chờ hắn quay mặt sang, nhìn về phía Lý Tần Chiêu thời điểm, nhưng trong lòng thì hồi hộp nhảy một cái. Chỉ thấy Lý Tần Chiêu sắc mặt có chút khó coi. Điều này làm cho trong lòng bọn họ hồi hộp nhảy một cái. Chuyện này, Lý Tần Chiêu nhìn trước mắt Trấn Độc Châu, sắc mặt biến đổi bất định. Hắn muốn dùng hơi ngạt đem mình cho độc chết. Phải đem điều này làm cho này bình tĩnh lại hơi ngạt sơn hơi ngạt khẩu. Một lần nữa phun trào hơi ngạt. Vậy này bên trong người, ở hơi ngạt bên dưới, còn làm sao có thể hữu mệnh có thể sống? Hắn vốn cũng không phải là một tâm địa sắt đá người. Không có loại kia nhất tương công thành vạn cốt khô tâm tư. Vương Dược Sư, độc này khí sơn là xảy ra vấn đề gì sao? Đại trưởng lão nhìn Lý Tần Chiêu cái kia không ngừng biến ảo sắc mặt. Chính là sốt sắng hỏi. Không, Lý Tần Chiêu vừa định nói. Không có gì, nhưng ngay khi lúc này, cái kia trấn áp ở hơi ngạt trên miệng Trấn Độc Châu. Muốn nổ tung lên, thất thải quang mang, cũng thuận theo ở cả vùng không gian bên trong tràn ra ra. Vốn là một cục đá Trấn Độc Châu, biểu bì hóa đá tầng, bắn bay, lộ ra Trấn Độc Châu lư sơn bản khuôn mặt, là một viên to bằng bàn tay, tản ra thất thải quang mang hạt châu. Không tốt, đại trưởng lão hoàn toàn biến sắc. Viên này Trấn Độc Châu là bọn hắn Dược Vương Điện một tiền bối lưu lại trấn áp hơi ngạt hạt châu. Mà hạt châu này cũng gồm cả báo động trước công năng. Nếu như bọn họ Dược Vương Điện chỗ này hơi ngạt sơn nằm ở trạng thái ngủ say, như vậy hạt châu này thì sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì. Còn nếu là bùng nổ ra quang mang, nhưng là biểu thị phía dưới hơi ngạt sơn sắp sửa phun trào, chấn độc châu báo động trước chia làm 7 cái cấp bậc. Mỗi nhiều bùng nổ ra một ánh hào quang, biểu thị lần này hơi ngạt sơn bạo phát mang đến hậu quả sẽ nghiêm trọng một phần. Mà bây giờ chấn độc châu bạo phát ra 7 đạo thất sắc ánh sáng. Ở đây Dược Vương Điện mọi người sắc mặt tất cả đều đổi sắc mặt. Hơi ngạt sơn bạo phát là có quy luật, y theo những này quy luật, bọn họ là có thể thong dong bố trí, để cho bọn họ Dược Vương Điện tổn thất đạt đến nhỏ nhất. Nhưng là hơi ngạt sơn bạo phát, rồi lại là không quy luật, bởi vì hơi ngạt sơn đến một cái nào đó thời gian nhất định sẽ bạo phát. Thế nhưng, ở không tới thời gian này điểm trước, không nhất định sẽ không bạo phát, giống như một người 3 bữa cơm thời gian điểm, trên căn bản là cố định, thế nhưng không ý nghĩa, người này ở giờ cơm trước, thì sẽ không ăn chút đồ ăn vặt, hơi ngạt sơn cũng vậy, mà mỗi lần hơi ngạt sơn không theo quy củ bạo phát, sẽ là một lần tai nạn khổng lồ. Thông báo các bộ, đại trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, liền bọn họ Dược Vương Điện này mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, coi như là liều cái mạng ra, cũng không thể trấn áp xuống. Lần này hơi ngạt bạo phát, trên thực tế, Dược Vương Điện gần mấy trăm năm qua, đã lực không hề đãi. Trước đây bọn họ Dược Vương Điện nhân tài đông đúc, một chỗ Dược Vương Điện là có thể trấn áp một chỗ hơi ngạt sơn. Thế nhưng, đến gần mấy trăm năm, bọn họ nhưng nhất định phải tập trung các bộ Dược Vương Điện nhân mã, mới có thể đem một chỗ hơi ngạt sơn trấn áp xuống. Bọn họ Dược Vương Điện các đại phân điện, xây dựng ở trận Pháp Sư Công Hội Truyện Tống trận phụ cận, cũng là vì để cho các đại phân điện nhân mã, ở nhận được thông báo sau, có thể truyền tống đến hơi ngạt sơn bạo phát phân điện nơi. Trên thực tế, cũng không phải bọn họ Dược Vương Điện xây dựng ở trận Pháp Sư Truyện Tống trận phụ cận, mà là trận Pháp Sư Truyện Tống trận chủ động xây dựng ở bọn họ Dược Vương Điện phân điện nơi. Lấy này thuận tiện Dược Vương Điện nhân mã đến truyền tống. Mà trên thực tế, các trận pháp lớn sư tổ sẽ truyện tống trận, ngoại trừ đối với mình trận pháp sư miễn phí ở ngoài, còn đối với Dược Vương Điện người miễn phí. Kỳ thực, không cần đại trưởng lão nói chuyện, mấy vị trưởng lão đang nhìn đến này thất sắc quang thời điểm, dồn dập nắn pháp quyết, từng đạo chân khí màu xám, đánh tới chỗ này không gian trên vách đá. Nhất thời, từng cái huyền diệu ký tự hiện lên, sau đó những này huyền diệu ký tự nối liền với nhau, tạo thành một thượng cổ văn tự. Chuyện, ối chào ô hay, từng đạo mờ mịt chùm sáng, ở trên không hiện lên, theo một đạo ối chào ô hay tiếng xé gió, những này chùm sáng, liền muốn bay đi, nhưng ngay khi lúc này, bùm bùm, viên này ấy lóe hào quang 7 màu chấn độc châu, bỗng nhiên hiện ra lít nha lít nhít vết rạn nứt. Cùng vết rạn nứt cùng xuất hiện còn có một đạo đạo mới bắt đầu nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Sau đó nếu như bảng hạt đậu một loại âm thanh, cuối cùng, toàn bộ chấn độc châu nổ tung, két một tiếng, từ cái kia hơi ngạt trong miệng, phun ra một dòng nước. Không, không phải dòng nước, mà là nồng nặc dường như thực chất hơi ngạt. Một đạo, hai đạo, vô số đạo. Cái kia hơi ngạt dòng nước, như thiên nữ tán hoa giống như tứ tán phun trào. Trong đó một đạo, ở giữa cái kia thượng cổ văn tự chuyển trên, chuyển chữ phá vụn. Cái kia từng đạo dùng để thông báo khắp nơi Dược Vương Điện chùm sáng tùy theo phá vụn. Một đám trưởng lão biến sắc mặt, dồn dập một lần nữa bốc lên pháp quyết, nhưng là để cho bọn họ có chút tuyệt vọng là, chỗ này trong không gian đã đầy dẫy mùi gay mũi, bọn họ ngửi một cái cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, tứ chi như nhũn ra, căn bản không có thể điều động chân khí của chính mình. Nắn pháp quyết, thông báo tứ phương, Vương Dược Sư sắc mặt đồng dạng khó coi, trong lòng đồng dạng tuyệt vọng. Ô, bỗng nhiên, sắc mặt hắn vui vẻ, bởi vì hắn nhìn thấy đối mặt tình hình như thế, nhà hắn sư thúc lại không gặp vẻ tuyệt vọng, ngược lại là vui cười hiện ra màu. Sự phát hiện này để trong lòng hắn tuyệt vọng lập tức dường như dưới ánh mặt trời mây đen giống như vậy, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Gạch chéo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục